Tư Dịch Nhiên quay đầu lại. Đâu có. Tô Bảo không hỏi thêm nữa mà ngồi vào chỗ ngồi. Học theo dáng vẻ của Tư Dịch Nhiên, hai tay nhỏ bé đặt ở trên đầu gối một cách ngay ngắn. Xe buýt vững vàng lăn bánh trên đường đến trường. Trường tiểu học tư thục quốc tế Ngũ Tượng là trường tiểu học tư thục tốt nhất kinh đô. Những học sinh có thể vào ngôi trường này đều là con nhà giàu, kém nhất cũng là kiểu như con nhà họ Lam. Tuyết Nhi xuống xe riêng của nhà mình, vội vàng khoát tay. Mẹ, tạm biệt. Vì căng thẳng mà sống lưng cô bé kéo căng, chỉ sợ bạn học cùng lớp trông thấy mình ngồi xe riêng. Tiểu học quốc tế Ngũ Tượng không giống những trường tiểu học khác, con cái của những gia đình thực sự giàu có đều đến trường bằng xe buýt. Bên ngoài chiếc xe buýt trường màu vàng rực rỡ thực sự được trang bị lớp bọc thép dày. Tài xế là người từng tham gia chiến tranh đặc biệt nhưng đã ra khỏi quân đội và được tuyển dụng tại trường học. Giáo viên đi kèm cùng để đưa đón học sinh ít nhất cũng là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, đảm bảo 100% sự an toàn của trẻ nhỏ. Chi phí mỗi tháng đi xe buýt trường cao tới 100.000 nhân dân tệ một học sinh. Điều đó có nghĩa là trẻ em ở trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng phải trả hơn 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm chỉ để đi xe buýt của trường. Nhà Tuyết Nhi không nỡ chi ra khoản tiền lớn như vậy. Cho nên, Tuyết Nhi luôn được mẹ đưa tới trường. Điều này khiến cô bé cảm thấy rất mất mặt. Chú ý an toàn. Nhìn thấy xe buýt của trường từ xa chạy tới, Tuyết Nhi vội vàng nói. Con biết rồi mẹ, mẹ mau về đi. Cô bé sợ bị nhìn thấy, người khác sẽ cười nhạo cô bé là một đứa trẻ không đủ tiền đi xe buýt của trường. Mẹ Tuyết Nhi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, lập tức lái xe rời đi. Chiếc xe buýt màu vàng chậm rãi chạy vào trường, Tuyết Nhi bước nhanh để theo kịp và vờ đến bên cạnh xe buýt của trường. Người khác sẽ tưởng rằng cô bé cũng đi xe buýt trường. Tuyết Nhi thông minh đã tính sẵn thời gian. Cửa xe mở ra, Tuyết Nhi đi chậm lại một chút, không hề trông thấy trong hình ảnh phản chiếu trên cửa xe thoáng xuất hiện cái bóng to gấp đôi mình đang cưỡi lên cổ mình. Tuyết Nhi cúi đầu đi về phía trước, vờ như mình mới xuống từ xe buýt để gạt các bạn học bên ngoài, lại làm bộ như chỉ đi ngang qua xe buýt để gạt các bạn học trên xe. Tuyết Nhi chột dạ nên đi nhanh được chừng 1 mét thì hai lâu la nhỏ chạy tới vui vẻ chào hỏi. Tuyết Nhi, cậu mới tới à? Tuyết Nhi gật đầu. Ừ, hôm nay xe của trường đi muộn chút. Cô bé nói không sai. Bình thường, xe buýt đến trường lúc 7 giờ 45 phút, nhưng hôm nay 7 giờ 50 phút mới đến. Tiểu Lâu La hồ nghi hỏi. Sao hôm nay xe buýt lại đến muộn? Tuyết Nhi lắc đầu. Tớ cũng không rõ, hình như chú tài xế hôm nay không khỏe. Xe buýt của trường luôn đến đúng giờ, đây là lần đầu tiên bị muộn. Thực ra, Tuyết Nhi cũng không hiểu lý do. Nhưng hai tiểu lâu la ngu ngốc đâu hay, Tuyết Nhi không biết. Ánh mắt hai cô nhóc kia lộ vẻ ngưỡng mộ. Ôi, có thể đi học mỗi ngày bằng xe buýt trường, đã là lợi hại lắm rồi ý. Không sai, không sai, chỉ có một số học sinh trường mình có thể đến trường bằng xe buýt riêng này thôi. Tuyết Nhi trưng ra bàn mặt khiêm nhường. Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm, ngồi xe buýt hay xe riêng của nhà cũng như nhau thôi. Cô bé cười thẹn thùng, không tỏ ra cao ngạo chút nào, hoàn toàn khác với mấy tiểu thư thiếu gia xuất thân từ gia đình đại quý tộc. Vì vậy, các bạn học càng thích cô bé. Trên đường đến lớp, Tuyết Nhi gặp nhiều bạn học hơn, nhưng hôm nay đám bạn này lại thể hiện những biểu cảm khác với trước đây. Wow! Tuyết Nhi, hôm qua cậu tham gia lễ cắt băng khánh thành của đường Minh Thịnh Thế đúng không? Tôi thấy cậu đứng phía sau trong tấm hình trên Weibo của anh trai tụi mình đấy. Đúng đúng, cậu có thấy thần tượng của tụi mình không? Wow, không ngờ cậu có thể đến tham dự buổi lễ đó. Hu hu, tôi cũng muốn được chụp ảnh chung khung hình với nhiều minh tinh. Có bạn học lấy ra một tấm hình, là ảnh một minh tinh tại buổi lễ, nền ảnh chính là nơi tổ chức lễ cắt băng khánh thành của đường Minh Thịnh Thế. Ở góc không xa chính là Tuyết Nhi trong bộ đầm công chúa. Cô bé được bao cô chú vây quanh, dường như mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ. Lòng hư vinh của Tuyết Nhi lập tức được thỏa mãn. Cô bé xấu hổ nói. Ôi, sao lại bị các cậu phát hiện ra chứ? Vốn dĩ ba tớ đại diện cho nhà họ Tư tham gia buổi lễ. Nhà tớ vốn rất khiêm tốn. Không rõ sao lại bị người ta biết mặc quần lấy. Phiền ghê ý. Ánh mắt các bạn học nhìn Tuyết Nhi càng thêm phần ngưỡng mộ. Nhà họ Tư, Là Tư Dịch Nhiên học lớp 2 đó ư? Wow, tớ nghe nói ba anh ấy là chiến thần đó, một tướng quân cực vĩ đại nha. Tớ chưa bao giờ được gặp chú ấy, không ngờ Tuy Nhiên lại đại diện cho nhà họ Tư đi tham dự. Thế cậu có quan hệ gì với Tư Dịch Nhiên? Wow, ba mẹ hai bên thân thiết nhỉ? Không lẽ lại là kiểu từ bé đã đính ước như trên tivi đó chứ? Tiểu Lâu La về quanh Tuyết Nhi, không ngừng hỏi. Tuyết Nhi bày ra bộ dạng xấu hổ. Ôi, các cậu đừng hỏi chuyện này. Cô bé bưng mặt đi về chỗ ngồi, rồi vùi mặt vào sách toán. Lại ông tôi ở bụi này. Nghĩ tới lời của Vân Đại Sư, nói Tuyết Nhi và Từ Diệc Nhiên là một cặp trời sinh. Lời nói và hành động của Tuyết Nhi càng khiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng đó. Mấy cô bé lớp 1 đôi khi có những suy nghĩ sành sỏi vượt ngoài dự đoán mà người lớn không thể hiểu được, nhưng kiểu như Tuyết Nhi thì quả thực rất chuộng hư vinh. Lúc này không ai trông thấy một ác quỷ đang cưỡi trên cổ Tuyết Nhi, nó cười hè hè một tiếng. Hư vinh chứ gì, khoe khoang chứ gì, mới tí tuổi đầu đã chuộng hư vinh giường này. Ôi, đúng là chất dinh dưỡng tốt nhất cho ta. Ác quỷ ôm đầu Tuyết Nhi, thoải mái híp đôi mắt lại, miệng ngoác ra, hít một ngụm hắc khí từ người Tuyết Nhi. Ở một nơi khác, Túc Bảo đang ngoan ngoãn đi sau Tô Tử Dù. Tô Tử Chiến và Tư Diệc Nhiên đều học lớp 2, còn Tô Tử Dù và đám nhóc mập hồi nãy đều học lớp 1. Tư Diệc Nhiên lặng lẽ đi sau cùng, chỉ nghe Túc Bảo đi phía trước không ngừng hỏi. Anh ơi, lát nữa em vào cùng lớp với anh à? Anh ơi, lát nữa em ngồi cùng bàn với anh được không? Anh ơi, Tuyết Nhi học lớp nào ạ? Tô Tử Dù cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, nói. Im miệng! Cậu chỉ cảm thấy thật xấu hổ. Các bạn nhỏ khác đều một mình tới trường, riêng cậu dẫn theo cái đuôi nhỏ, mất mặt chết thôi. Túc Bảo lập tức bụng miệng, nhỏ giọng nói. Được ạ, xin lỗi anh. Cục bột nhỏ trước mắt nhìn Tô Tử Dù, bàn tay nhỏ che kín miệng. Thế Tô Tử Dù nhìn mình còn vội bỏ tay ra, nói. Anh trai yên tâm, Túc Bảo sẽ không làm ồn nữa đâu. Cừu mập của ta, mi ở đâu? Túc Bảo lầm bầm lầu bầu. Tô Tử Dù cầm nín. Ở trường, cậu tìm đâu ra cừu mập cho Túc Bảo? Hơi như quán bán quả vặt bán thịt cừu, nhưng chỉ là quả vặt cừu mập làm từ bột mì. Tô Tử Chiến tạm biệt em trai và em gái ở lầu 1, nói. Tô Tử Dù, chồng em ấy cẩn thận. Tô Tử Dù nghẹn họng. Biết rồi. Nhìn anh trai phong khoáng rời đi, Tô Tử Dù ngưỡng mộ quá đỗi. Tiểu phiền phức, cậu không muốn trông trường đâu. Nhưng hết cách. Thế tiểu ngốc nghếch còn đứng chuồn chân tại chỗ, tò mò nhìn quanh quất. Tô Tử Dù phát hờn, túm Túc Bảo rồi dắt tay cô bé lên lầu, vào lớp học. Các bạn nhỏ trong lớp rối rít nhìn, cười phá lên trêu chọc Tô Tử Dù. Tô Tử Dù, đây là em gái cậu hả? Sao lại dẫn em gái tới trường thế này? Người ta là bà sắp nhỏ, cậu là anh sắp nhỏ. Ha ha ha ha. Các cậu bé ở độ tuổi này nghịch ngợm nhất, hay giật bím tóc của các cô gái nhỏ và quậy phá. Đang lúc rảnh rỗi, lại trông thấy Tô Tử Dù đưa Túc Bảo vào, bọn nhóc đương nhiên phải cười nhạo rồi. Tô Tử Dù chỉ thấy mất mặt vô cùng. Sau này còn đưa em gái tới trường, thì cậu là con heo. Cậu sẽ đi thè không phun nước ra xa được. Cậu sẽ không thẳng. Cậu ăn cơm sẽ gặp con sâu trong đồ ăn. Vừa vào lớp học, Túc Bảo đã trông thấy Tuyết Nhi. Hai mắt Túc Bảo lấp lánh. Wow, một con cừu siêu mập đang ngồi trên cổ Tuyết Nhi kìa. Không, một con ác quỷ cực to nha. Thấy Túc Bảo nhìn mình, ác quỷ trừng đôi mắt hung ác với Túc Bảo, như muốn nói, cô bé đừng có lo chuyện bao đồng. Kỳ Trường nhỏ giọng. Quả nhiên ở đây, cặp sách nhỏ, hôm nay cho con thể hiện, để sư phụ xem con có tiến bộ không. Túc Bảo siết bàn tay nhỏ thành quyền, hai mắt lấp lánh. Dạ. Lúc này, một cô giáo trẻ vào lớp, thấy Tô Tử Dù và Túc Bảo thì cười híp mắt hỏi. Túc Bảo phải không? Em tới lớp để trải nghiệm trước cuộc sống ở trường tiểu học à? Túc Bảo lắc đầu rồi lại ra sức gật. Dạ, dạ. Đương nhiên phải gật rồi. Không thể nói mình tới bắt quỷ được đâu nhỉ. Lỡ như cô giáo xinh đẹp bị hù đến mức để mông trần chạy từ nhà vệ sinh ra thì sao được? Cô giáo thấy dáng vẻ đáng yêu ngây ngô của Túc Bảo mà mắc cười. Vậy Túc Bảo và anh trai ngồi cùng nhau nhé. Tô Tử Dù lập tức quay đầu đi.

Quỷ giả dối trên đầu cô bé hít sâu một hơi, rồi chợt ngoác miệng cắn vào cổ cô bé. Quỷ dối trá ghé vào cổ Tuyết Nhi hút rột rột, hồn thể của nó phình to đến độ trong suốt, hệt như một con muỗi khổng lồ đã hút no máu. Tuyết Nhi chỉ cảm thấy cổ mình lạnh lẽo, đầu óc cũng hơi lờ đờ, dưới hai mắt hiện lên quầng thâm sạm đen. Giáo viên dạy tiếng Anh trên bục giảng hích mũi nói: "Các em nhớ kỹ, cô không quan tâm ba mẹ các em là quan lớn cỡ nào hay giàu sang bao nhiêu. Ở chỗ này, lời cô nói chính là quy tắc." Nói đến đây, cô ta bỗng nhiên nhìn về phía Tô Tử Dù, nói bóng gió: "Tử Dù, đây là em gái của em đúng không? Cô nghe nói, em gái em vừa về nhà đã quậy tung trời, khiến chú hai và thím hai của em ly hôn nhỉ?" Đáy mắt giáo viên tiếng Anh thoáng qua tia mỉa mai và khinh thường. Cô ta cảm thấy bản thân mình rất chính trực, có gì nói đó, là người ngay thẳng, không bao giờ làm chuyện mờ ám. Bản thân cô ta cũng không thích Tô Tử Dù. Các môn tự nhiên của em học sinh này rất lợi hại, nhưng tiếng Anh lại không xuất sắc lắm. Hiện tại còn được ưu tiên dẫn theo em gái tới lớp là mục tiêu hàng đầu để cô ta công khai đả kích. Giáo viên tiếng Anh cho rằng một đứa nhỏ không thích nói chuyện như Tô Tử Dù rất dễ bắt nạt, thế là cô ta cầm phấn, tiếp tục kênh kiệu lải nhải: "Mấy đứa trẻ ngang ngược được chiều chuộng quá mức như em gái em, nên có người dạy dỗ, em cũng đừng học theo mấy thói xấu của nó đấy." Là giáo viên của Tô Tử Dù, cô ta cần cho học sinh mình một số lời nhắc nhở về kinh nghiệm cuộc sống. Thế mà không nghĩ tới, Tô Tử Dù lại đứng phát dậy, đập mạnh cuốn sách xuống bàn, lạnh lùng nói: "Em gái em thế nào, không đến lượt cô phán xét, là một giáo viên, không cố gắng dạy học, lại lạm dụng quyền hạn để đâm chọt người khác trong lớp học, đúng là phần tử xấu xa trong trường lớp. Nguyên tố thứ 51 trên bảng tuần hoàn hóa học là dành cho những người như cô Vương đây đấy." Cậu vừa thu dọn túi sách vừa nói: "Có nữa, chú hai và thím hai của em ly hôn là do thím hai tự mình làm bậy, không liên quan gì đến em gái em. Hiện tại, thím hai còn đang bị giam trong tù đấy. Cô Vương có muốn vào đó ngồi bóc lịch với thím ấy luôn không?" Giáo viên tiếng Anh sửng sốt. Không ngờ, bình thường Tô Tử Dù im hơi lặng tiếng lại dám cãi lại cô ta, thoáng chốc tức giận đến run người. "Em..." Đầu óc cô ta kêu ong ong, theo bản năng suy nghĩ nguyên tố thứ 51 là có ý gì. Tô Tử Dù xách cặp sách đi ngang qua bục giảng, bỗng dừng chân, lạnh lùng thốt lên: "Cô có biết nguyên tố hóa học thứ 51 là gì không? Nó là Atimon, ký hiệu SB. SB còn là viết tắt của từ Sharpie, nghĩa là ngu ngốc." Dứt lời, cậu khoác cặp sách lên vai, mặt mày lạnh tanh đi ra ngoài. Trong lớp vang lên từng tiếng xì xào, các bạn học đều bội phục dõi theo bóng lưng của Tô Tử Dù. Mặc dù, nhưng quá lợi hại. Ánh mắt mấy bạn nữ sáng rực, Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Tô Tử Dù, trông dáng vẻ sùng bái của các bạn nữ khác thì cảm thấy hình như Tô Tử Dù cũng không tệ. Nhìn Tô Tử Dù đi thẳng không thèm quay đầu, giáo viên tiếng Anh giận đến mức suýt thì ngã ngửa ra sau, không ngừng cao giọng mắng chửi: "Sau này em đừng hòng bước vào lớp học của tôi nửa bước, tôi không có loại học sinh không tôn sư trọng đạo như em." Đáng tiếc Tô Tử Dù chẳng thèm để ý đến cô ta. Cô Vương cảm giác nơi ngực truyền đến từng cơn đau nhức râm ran, tức đau phổi. Bên ngoài hành lang, Túc Bảo đội rùa đen trên đỉnh đầu, Tiểu Ngũ lại đứng trên lưng cụ rùa, bé thở dài một tiếng. "Hai..." Tiểu Ngũ cũng thở dài một tiếng. "Hai..." Kỳ trường buồn chán quá nên đã tự mình đi dạo quanh khuôn viên trường học rồi. Đường Tử Hàng vốn đang uể oải, thấy một màn này thì không nhịn được phì cười. Tô Tử Dù cũng đi ra ngoài ngay lúc này, thấy Túc Bảo ngoan ngoãn đứng tựa vào tường thì vô cùng cạn lời. "Đi." Khuôn mặt nhỏ bé của cậu đầy lạnh lùng. Túc Bảo ồ một tiếng. "Mình đi đâu ạ?" Tô Tử Dù nói. "Không phải em muốn ăn lẩu dê béo à? Anh dẫn em đi ăn." Đúng là ở trường có chút phiền phức, nhưng Tô Tử Dù đã am hiểu đạo lý. Có tiền là Phật từ hồi còn nhỏ xíu. Có tiền, đừng nói là dê béo trâu béo, mạn hán toàn tịch cũng không thành vấn đề. Túc Bảo vừa nghe thấy thức ăn là hai mắt sáng ngời, bé thò đầu qua cửa sổ nhìn bên trong, chỉ thấy hình như Tuyết Nhi sắp bị hút khô rồi. Túc Bảo bấm ngón tay tính toán. "Ừ, có thể tạm rời đi, vẫn chưa đến thời điểm." Dù sao thì Tuyết Nhi cũng chẳng phải bạn tốt của bé, tất nhiên chuyện ăn uống quan trọng hơn rồi. Nghĩ như vậy, Túc Bảo nhanh chóng đeo túi nhỏ bên chân lên, nhét cụ rùa và Tiểu Ngũ vào trong, kéo khóa lại. Đi nào đi nào. Túc Bảo vội vàng thúc giục, còn không nhịn được nuốt nước miếng. Tô Tử Du cầm nến. Đường Tử Hàng nhìn cô Vương trong lớp, lại nhìn Túc Bảo, vẻ mặt đầy ghen tị nhưng không dám làm gì. Khuôn viên trường vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ chuyển đến tiếng đọc sách của các bạn học sinh các lớp khác nhau. Trên sân trường đang có tiết thể dục, lâu lâu là giáo viên lại thổi còi ra hiệu. Các bạn học sinh hoạt động tự do tụm năm tụm ba, cầm đồ ăn vặt mua được từ căng tin, vừa cười vừa nói đi về lớp. Tô Tử Du dẫn theo Túc Bảo đi trong sân trường, một người khuôn ngầu, một người mềm mại đáng yêu. Anh ơi, chúng mình đi đâu ạ? Túc Bảo hỏi. Tô Tử Du nói. Căng tin. Việc quản lý ở trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng rất nghiêm ngặt. Về cơ bản, đã vào trường rồi, không có phụ huynh đến đón thì học sinh không thể ra ngoài. Tô Tử Du trầm ngâm suy nghĩ một vấn đề. Cậu có nên gọi điện thoại thông báo cho ba mình đến đón người không nhỉ? Nhưng trường học không cho phép mang theo điện thoại di động hay đồng hồ thông minh các kiểu. Cậu muốn gọi cho bà thì phải đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Thôi được rồi. Tô Tử Du liếc Túc Bảo đang nhấc hai cái chân ngắn cũn lộc cà lộc cộc đi theo bên cạnh mình. Chó nhóc béo. À không, em gái mình ăn no trước đã rồi tính sau. Tô Tử Du dẫn Túc Bảo đến căng tin, tiến thẳng đến khu phố ẩm thực. Hai bên căng tin đều có một siêu thị nhỏ và một khu phố ẩm thực. Đương nhiên chất lượng ăn uống của trường tư thục cao cấp cũng thuộc diện tốt nhất nên giá cả rất đắt. Phố ẩm thực không bố trí theo kiểu hàng quán vỉa hè, mà các quán ăn đều là những cửa hàng nhỏ san sát nhau. Bên trong đặt sofa cạnh cửa sổ sát đất, trang trí bằng đèn xào xen lẫn hoa tươi, khắp nơi đều tỏa ra mùi tiền thơm phức. Ông chủ, cho con một phần lẩu dê và hai cái đùi dê nướng. Túc Bảo vội vàng bổ sung. Tôm nữa ạ, ông nội rùa cũng muốn ăn. Tô Tử Du cạn lời. Với thêm một đĩa tôm sống. Ông chủ. Hả? Giờ vẫn còn khá sớm, nguyên liệu nấu ăn đều không... Tô Tử Du lấy thẻ cơm ra. Con trả gấp đôi. Ông chủ nói. Được, xin chờ tầm 15 phút. Túc Bảo trợn tròn mắt. Wow! Anh trai thật lợi hại. Bé sợ hãi thán phục. Không biết tại sao Tô Tử Du lại có cảm giác tự hào đầy khó hiểu. Hừ, phiền phức. Cậu nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, vô cùng ngạo kiều. Chẳng lâu sau, lẩu dê và đùi dê nướng đã được mang lên. Túc Bảo lấy cụ rùa ra khỏi ba lô, đặt một con tôm kế bên miệng nó, rồi nhón một miếng táo trên bàn, đưa cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ há miệng ngoạm lấy miếng táo, nhảy từ trên cánh tay của bé xuống bàn, xếp hàng cạnh cụ rùa gặm trái cây. Lúc này, Túc Bảo mới vươn tay nhỏ, chuẩn bị cầm lấy một cái đùi dê nướng. Đến lượt Túc Bảo ăn rồi, bé vui vẻ reo lên. Tô Tử Du nhíu mày. Cho một chút. Túc Bảo khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Tử Du cầm đôi bao tay dùng một lần lên, nhích lại gần, đeo vào cho bé. Khách hàng ở phố ẩm thực đều là học sinh tiểu học, nên bao tay cũng được làm theo size thích hợp. Tô Tử Du thoải mái tròng vào tay Túc Bảo. Cảm ơn anh trai ạ. Túc Bảo cất tiếng giòn tan, đồng thời bị hương thơm quyến rũ của đùi dê nướng làm chảy nước miếng. Tô Tử Du cầm nến. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.